Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Huyết Hải Sát Trận Vạn Vật Trung Yên. Có thể làm ta sinh ra cộng minh đồ vật sẽ là gì chứ? Một tia nghi hoặc hiện lên ở gương mặt Lệnh Tô Thanh, không khỏi đem ánh mắt quay đầu sang, lại là phát hiện để hắn sinh ra cộng minh cảm thấy đồ vật chính là đại biểu cho hỗn độn ma viên kia một cái huyết sắc thanh đồng trụ. Loại cảm giác này có lúc trước thu hoạch được như ý kim cô bồng vô chi kỳ bản nguyên sở sinh ra loại kia cộng minh. Chẳng lẽ nói hỗn độn ma viên bị chém giết về sau, bản nguyên trừ diễn hóa thành hỗn thế tứ hầu, còn có một bộ phận tỏ khắp giữa thiên địa, mà Minh Hà lão tổ thi triển ra huyết hải đại trận, lại là trong lúc vô tình đem tiêu tán giữa thiên địa điểm này hỗn độn ma viên bản nguyên thu thập. Lại, nghĩ tới đây, hắn đã không chần chờ, hóa thành kim quang, du tẩu tại vô số hỗn độn ma thần cùng huyết thần tử trong khe hở. Qua trong giây lát, đã kinh đứng vững tại đại biểu lấy hỗn độn ma viên huyết sắc chống trời thần trụ bên trên. Tô Thanh bạo viên pháp thân bốn phía hiện ra từng ngụm huyền đình, hóa thành khủng bố hắc động, còn là thôn tính thuộc về hỗn độn ma viên thần trụ bản nguyên. Đầu kia từ huyết sắc thần trụ phía trên diễn sinh ra hỗn độn ma viên, căn bản không có ý chí của mình, tự nhiên cũng không thể ngăn cản bốn phía huyền đỉnh thôn phệ. Thôn phệ luyện hóa thuộc về huyết hồng sắc chống trời thần trụ hỗn độn ma viên bản nguyên về sau, Tô Thanh cảm giác được thực lực có rõ ràng cường đại. Mấu chốt nhất một điểm, hắn có thể tùy thời cùng đại biểu cho hỗn độn ma thần huyết hồng sắc chống trời thần trụ hoàn toàn dung hợp trong đó. Bình thường bị cuốn vào trận pháp bên trong, trừ đem trận pháp đánh vỡ bên ngoài, chính là lợi dụng tất cả vốn liếng, ngăn cản trận pháp sở sinh ra tổn thương. Tô Thanh ngược lại là hào. Hắn trực tiếp diễn hóa thành vì cái này trận pháp một bộ phận. Kể từ đó, hắn không chỉ có tránh cho bị rất nhiều hỗn độn ma thần tập sát, thậm chí có thể tại huyết hải đại trận bên trong tùy ý xuyên qua. Tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên, mặc dù không có nguy hiểm, bất quá muốn rời khỏi huyết hải đại trận, lại là có chút khó khăn. Không biết qua bao lâu, một loại khủng bố thao thiên sát phạt khí tức đột ngột bộc phát, liền xem như Tô Thanh tại huyết hải đại trận bên trong, đều có thể cảm giác được loại kia cực hạn khí tức hủy diệt. Toàn bộ huyết hải đại trận tựa hồ cũng tại run sợ. Khủng bố khắc nghiệt khí tức, tựa hồ có thể xuyên thấu qua huyết hải đại trận, tràn ngập tại huyết hải đại trận nội bộ. Không biết, có phải là ảo giác hay không? Tô Thanh vậy mà cảm giác được rất nhiều hỗn độn ma thần, tựa hồ toát ra một loại bản năng e ngại. Cái này rõ ràng chỉ là một điểm bản nguyên hiển hóa, căn bản không có khả năng có ý chí. Nếu không, ta cũng sẽ không dễ dàng luyện hóa như vậy hỗn độn ma viên. Bây giờ, bọn hắn làm sao có thể toát ra vẻ mặt sợ hãi? Tô Thanh con người chỗ sâu toát ra không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Nói đúng ra, hẳn là cảm ứng được loại này khủng bố sát cơ chân chính nguồn gốc chỗ. Kia là hậu nghệ tiễn. Tiễn ra, trực tiếp tại trong bầu trời diễn hóa ra một đầu máu tanh đại đạo. Đại đạo phía trên diễn dịch ra hỗn độn bên trong bàn cổ chém giết 3000 thần ma tràng cảnh. Cái này vô thượng tiễn đạo thần thông, lại nói, lúc trước hậu nghệ bị linh căn cây nguyệt quế phong ấn tại thái âm tinh phía trên. Ban đầu, thật sự là hắn không có năng lực một mình trốn tới. Chỉ là hắn tại ngẫu nhiên một cái cơ hội, phát giác được xạ nhật tiễn bên trên tựa hồ có một loại thần bí phong ấn, đại vu tinh huyết mở ra phong ấn. Nguyên lai, cái này một chi xạ nhật tiễn phía trên vậy mà khắc rõ vô thượng tổ thần bàn cổ, tàn sát 3000 ma thần hình ảnh, Hậu Nghệ ngơ ngác quan sát Xạ Nhật Tiễn bàn cổ chém giết thần ma huyền diệu. Lần ngồi xuống này, không biết trải qua nhiều năm, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn Hậu Nghệ cung, vậy mà biến thành một nắm phủ, mà đại vu Hậu Nghệ cũng liền thành vì trong miệng người khác đốn cây ngô cương. Theo Hậu Nghệ lần lượt chặt cây nguyệt quế, đối với Xạ Nhật Tiễn phía trên bàn cổ tàn sát hỗn độn thần ma lĩnh ngộ, cũng liền càng thêm khắc sâu, làm hắn nhìn thấy Si Vưu xuất hiện, mới tự cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Hắn bắn ra mũi tên kia, chính là cái này vô số năm qua thu hoạch, vu tộc tăng thực lực lên, chỉ dựa vào huyết mạch. Không, vu tộc là bàn cổ tinh huyết biến thành sinh mệnh, hắn trưởng thành con đường, làm sao có thể như thế hẹp? Hậu Nghệ chỉ là đại vu, nhưng là bây giờ hắn tên bắn ra, đã kinh có lúc trước thập nhị tổ vu đồng dạng sức chiến đấu. Hắn bắn ra là tiễn, làm sao không phải bàn của tổ thần võ đạo? Đây cũng là vì cái gì hắn tiễn bắn ra huyết hải đại trận bên trong 3000 hỗn độn thần ma, đều sẽ sinh ra một loại kinh dị cảm thấy. Cái này là bọn hắn bản năng, thậm chí chỉ cần là một điểm hỗn độn ma thần bản nguyên, đều sẽ sinh ra một loại kinh dị. Hậu Nghệ tiễn rất lợi hại, đã kinh hóa thân tổ vu Si Vưu, há lại sẽ đơn giản. Hắn cùng Hậu Nghệ cùng lúc xuất hiện tại U Minh địa phủ bên trong. Hắn chậm rãi hướng phía trước đi, đồng thời quanh thân quanh quẩn ra sát phạt khí tức đột ngột bộc phát. Giống như ngủ say ngàn vạn năm vô thượng sát thần triệt để tỉnh lại. Chiến ý hóa thành óng ánh trường hà, trực chỉ thương khung, theo hắn một bước không ngừng bước ra. Trên người tràn ngập vô tận chiến ý, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Vẻn vẹn chỉ là cỗ này chiến ý bộc phát, liền có thể xé rách hoàn vũ, làm thiên địa biến sắc. Tại thời khắc này, trong biển máu kia đếm không hết Atula đều lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối chi sắc, từng đạo khó có thể tin ánh mắt đều tập trung ở Si Vưu trên người. Si Vưu thao thiên chiến ý, khí thế đều đã tích xúc đạt tới cực hạn nhất. Hổ phách đao chính là ẩn chứa hung thú tiên thiên sát niệm, hai người khí tức hoàn toàn đan vào một chỗ, đao ra thiên địa vạn vật tại thời khắc này tất cả đều kinh hãi, phương viên vài dặm hư không xé rách, khủng bố đến cực điểm hắc động thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy. Ầm ầm, trùng thiên năng lượng cuốn sạch lấy, hóa thành một cơn bão táp to lớn, gào thét lên, hướng về huyết hải đại trận nghiền ép lên đi. Thật sự là không biết lượng sức. Minh Hà lão tổ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Theo sau, hắn một tiếng quát nhẹ, huyết hải sát trận, vạn vật trung yên, ầm ầm, khủng bố huyết hải đại trận, đột nhiên bắn ra vô tận huyết quang, diễn hóa ra từng đầu khủng bố huyết sắc dòng sông, nước sông màu đỏ tươi giống như tiên huyết, dài rằng rạc vô ngân, nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không, vô tận tội nghiệt, vạn vật kết thúc khí tức, bao phủ tại con sông này bên trong. Bàn cổ khai thiên tịch địa, vạn vật sinh, mà trước mắt con sông này chính là 3000 thần ma oán niệm xen lẫn mà thành, muốn đem thiên địa lại lần kết thúc. Tại con sông này bên trên, có thể nhìn thấy từng tôn hỗn độn thần ma hư ảnh dần hiện ra đến, miệng bên trong ẩn ẩn có một tia gào thét, theo sau kia vô tận trong huyết hà vạn vật vì đó kết thúc khí tức, cũng trực tiếp càn quét thương khung mà ra. Trung yên chi hà phô thiên cái địa áp bách tới, liền phảng phất toàn bộ thiên địa hướng bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Kinh khủng như vậy khí tức, liền xem như Si Vưu sắc mặt cũng không khỏi được biến hóa. Bất quá Si Vưu là ai? Hắn là vô thượng chiến thần, cho dù là địch nhân cường hãn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Hổ phách đao liên tục ra khỏi vỏ, một đầu giữ tợn hung thần bạch hổ hung thú nằm ngang giữa thiên địa, giống Bạch hổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn động 28 tinh túc bạch hổ tinh túc, không ngừng từ thiên ngoại giáng lâm, vô hạn tới gần hồng hoang đại địa, thậm chí liền liền kinh khủng nhất tứ phương thánh thú bạch hổ bản nguyên đều được triệu hoán ra. Tiên thiên sát phạt khí tức tràn ngập trong địa phủ, si vưu đao quang diễn hóa ra bạch hổ hướng về vạn vật trung yên dòng sông mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.